áo của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 170, bà đợi Kiều Niệm đến xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kỳ nhíu mày, trong lòng anh rất rối bời. Trước đây bà nội anh không phải là người như thế này. Bà thường dạy dỗ anh rằng phải tuân thủ pháp luật, không được lợi dụng mối quan hệ của gia đình để làm chuyện sai trái. Bà biết rõ Triệu Tĩnh Vi đã làm sai, vậy mà sao vẫn bảo vệ cô ta, thậm chí không ngại vu khống cho nạn nhân. Sắc mặt bà Đường trở nên lạnh lùng, bà đặt mạnh tách trà xuống bàn, khiến không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng. Bà hỏi lại anh, cháu đang dạy dỗ ta sao? Đường Kỳ không hiểu, cháu không có ý đó, cháu chỉ là thích con bé Kiều Niệm đó. Bà Đường nói một câu sắc bén, thẳng thừng vạch trần những suy nghĩ thầm kín trong lòng Đường Kỳ. Phơi bày mọi thứ dưới ánh sáng, ở đây còn có người ngoài. Khuôn mặt anh Tuấn của Đường Kỳ lập tức nóng bừng, anh siết chặt nắm đấm. Anh không đủ can đảm để thừa nhận mình thích một cô gái nhỏ hơn mình nhiều tuổi. Điều đó không liên quan, cháu chỉ thấy bà làm như vậy là không đúng. Bà Đường đập mạnh xuống bàn, khuôn mặt đầy giận dữ. Hỗn xược, ta không đến lượt cháu dạy ta đúng hay sai. Những người xung quanh vội vàng can ngăn hai bà cháu không nên cãi nhau nữa. Chỉ vì một cô gái nhỏ mà không đáng. Hôm nay ta sẽ nói rõ với cháu. Bà Đường hôm nay mặc một chiếc sườn xám cách tân cổ cao, trên lớp vải nhung màu tím thêu hoa mẫu đơn, trông quý phái và trang nhã. Trên cổ bà đeo một chiếc vòng ngọc bích xanh, khí chất mạnh mẽ, khuôn mặt trầm tư, vẻ uy nghiêm do năm tháng tích lũy không thể so sánh với Đường Kỳ. Ta không ưa cô gái đó, tốt nhất là cháu nên từ bỏ ý định này. Trái tim Đường Kỳ trùng xuống, không quan tâm đến hình ảnh của mình nữa. Anh mở to mắt, cố gắng thuyết phục, bà nội, đó là chuyện của cháu, cũng là chuyện của nhà họ Đường. Bà Đường ngắt lời anh, cháu sinh ra trong gia đình này, từ nhỏ đã có tất cả mọi thứ. Hôn nhân của cháu không chỉ là chuyện riêng của cháu, cô gái đó không có phẩm chất. Ta sẽ không bao giờ cho phép cô ta bước chân vào cửa nhà chúng ta. Cháu cũng đừng mong tìm ta để nói giúp cho cô ta. Ta nói cho cháu biết, lần này, nếu cô ta không đến xin lỗi ta, chuyện này chưa xong đâu. Đường Kỳ không hiểu tại sao bà nội lại trở nên cố chấp đến thế trong chuyện của Kiều Niệm. Nhưng trong gia đình họ Đường, bà nội luôn là người quyết định, dù anh muốn giúp Kiều Niệm, cũng không biết phải làm sao để chống lại bà mình. Triệu Tĩnh Vi chắc chắn sẽ được thả ra. Còn những dư luận trên mạng, nếu cô ta đích thân đến xin lỗi ta một cách đàng hoàng, ta sẽ cân nhắc thu hồi những bài viết đó. Bà Đường chậm rãi nói, đầy tự tin, dù gì bà cũng sống trên đời mấy chục năm, trải qua biết bao sóng gió, không dễ bị đánh bại. Bà cũng không muốn cố ý làm khó dễ hậu bối, nhưng gia đình nhà họ Giang không biết dạy dỗ con cái. Bà là người hàng xóm già của họ nên ra tay dạy bảo giúp thôi. Bà đợi cô bé cứng đầu, không hiểu chuyện Kiều Niệm đến xin lỗi bà. Vừa giáo huấn xong Đường Kỳ, Đường Quốc Thắng đột nhiên hớt hải chạy vào, thấy bà, không kịp quan tâm rằng trong nhà còn có người khác, vội vàng nói với bà, mẹ, có chuyện rồi. Bà Đường thấy trong nhà còn có khách, cha con họ Đường ai nấy đều hốt hoảng chạy đến tìm mình. Bà không vui nói, anh lớn như vậy rồi mà còn hấp tấp như con trai mình. Có chuyện gì mà anh vội đến vậy? Đường Quốc Thắng hít sâu một hơi, nhíu mày nói, tôi vừa nghe tin, viện kiểm sát đã can thiệp vào vụ việc của Nhất Trung lần này. Anh nói gì? Bà Đường bật dậy, biết rằng chuyện này không hề đơn giản, lập tức quyết định tiễn khách về. Đợi khi khách khứa đều rời đi, bà mới nhăn mặt hỏi con trai, chuyện này là sao? Tại sao bên đó lại can thiệp vào? Cách Trương,